Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 582, Phản Hồi Hoa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện sự tình thu phục sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đầu tiên là trở về một chuyến Trịnh Hải cùng cha mẹ thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Hai người đem đại hôn nhật tử bước đầu định ở ngày 16 tháng 10, kết hôn địa điểm còn không có tuyển hảo, nhưng khẳng định sẽ không ở Hoa Hạ. Ốt cuộc Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đều là fan thượng trăm triệu siêu sao, một khi hai người kết hôn tin tức truyền ra đi, bất luận ở Hoa Hạ địa phương nào, phòng chừng đều có thể tạo thành giao thông tê liệt, hôn lễ khẳng định kết không thành. Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc đối này tự nhiên không có gì dị nghị. Hai người ở Trịnh Hải ngây người một ngày, sau đó ngồi máy bay trực tiếp bay về phía Los Angeles. Chờ bọn họ từ rớt xuống đến Los Angeles quốc tế sân bay thời điểm, đã là buổi chiều 4 giờ 30 phút, khoảng cách Tinh Võ Anh Hùng chiếu phim thời gian chỉ kém hơn 2 giờ. Đi ra sân bay, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được Kerry cùng hắn phía sau Daniel. Kerry đối hắn nhìn như không thấy, hướng về phía Triệu Uyển Tình liền đi qua, mở ra hai tay, muốn cùng nàng ôm một chút. Tiêu Vân Hải nơi nào sẽ làm hắn thực hiện được, vội vàng đem Triệu Uyển Tình kéo đến phía sau, nói. Kerry, đừng dùng trò này nữa. Kerry thở dài, nói. Tiêu, ngươi quá nhạy cảm, đây là chúng ta lễ tiết được không? Tiêu Vân Hải nói, ngươi Tiêu tới, ai biết ngươi này hoa hoa đại công tử trong đầu là nghĩ như thế nào? Kerry kêu lớn, Tiêu ta quá thương tâm. Chúng ta là huynh đệ, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tiêu Vân Hải cắt một tiếng, nói. Nguyên nhân chính là vì cùng ngươi quá quen thuộc, lúc này mới muốn đề phòng ngươi. Hảo, đừng nói giỡn. Triệu Uyển Tình từ Tiêu Vân Hải phía sau đi ra, rất là hào phóng vươn tay cùng Kerry nắm một chút, nói. Kerry, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Kerry ha ha cười nói. Uyển Tình, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp. Lần trước đi Yến Kinh, không có nhìn thấy ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu thất vọng. Tiêu Vân Hải khinh thường nói. Kerry, ngươi lời này nói quá giả. Kerry mắt trợn trắng, nói. Tiêu, ngươi hôm nay là nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Tiêu Vân Hải nói, đối nghịch thì thế nào? Liền ngươi này thể trạng ta một người có thể đánh ngươi 100. Kerry nói, Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ gọi là quân tử động khẩu bất động thủ, đồ ngốc mới có thể cùng ngươi đánh nhau đâu. Vẫn luôn không nói gì Daniel, nói. Lão bản, phu nhân, Kerry tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là lên xe đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Kerry, chúng ta đến trong xe liêu. Mấy người một bên đàm tiếu, một bên hướng bãi đỗ xe đi đến. Trên đường, Tiêu Vân Hải hỏi. Kerry Tinh Võ Anh Hùng thế nào? Phiếu bán có được không? Kerry cười nói, bán tương đương không tồi. Tiêu, ngươi đoán một chút, đến bây giờ mới thôi, ngươi làm cái kia điện ảnh phim tuyên truyền ở trên mạng có bao nhiêu điểm đánh lượng? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Kerry, ngươi vẫn là nói thẳng đi, ta ghét nhất chơi đoán chữ. Kerry nói, ngươi người này quá không thú vị. Ta nói cho ngươi, suốt 160 triệu đợt người điểm đánh. Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi. Kerry ta không rõ, bộ điện ảnh này vì cái gì sẽ được đến như vậy cao điểm đánh lượng. Kerry nói, bởi vì bên trong có được chân chính hoa hạ công phu. Hoa Kỳ các fan điện ảnh trước kia nhìn đến hoa hạ phim võ thuật, hoặc là ở trên trời bay tới bay lui, hư lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là chính là khoa chân múa tay, không hề uy lực đáng nói. Mà Tiêu trailer lại không có như vậy tật xấu, hết thảy từ thực chiến xuất phát từng quyền đến thịt làm người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Liền ta đều nhịn không được từ bên trong học hai chiêu, liền càng đừng nói là những cái đó bình thường fan điện ảnh. Triệu Uyển Tình hỏi, dựa theo ngươi nhiều năm qua kinh nghiệm, ngươi cảm thấy bộ điện ảnh này có thể bán được nhiều ít phòng bán vé? Kerry suy xét một phen, nói, cái này rất khó nói. Tiêu Tinh Võ Anh Hùng tuy rằng thành công khiến cho ít nhất mấy ngàn vạn fan điện ảnh chú ý, nhưng cụ thể như thế nào, còn muốn xem các fan điện ảnh phản ứng. Nếu nó có thể ở lạn cà chua trên mạng được đến 8 phần trở lên thành tích, ta liền có thể hoàn toàn khẳng định nói, Tinh Võ Anh Hùng sẽ hòa biến toàn Mỹ, 500 triệu đô la hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Vân Hải méo mó miệng, nói, Kerry, 500 triệu đô la cũng không thể thỏa mãn ta, 1 tỷ đô la còn kém không nhiều lắm. Kerry lắc đầu, nói, Tiêu, đây là không có khả năng, người phiến tử đầu tư hơn nữa tuyên truyền, hoa còn không đến 100 triệu Mỹ Kim. Muốn đạt tới 1 tỷ, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Tiêu Vân Hải nói, Kerry, chúng ta chờ coi hảo. Một khi Tinh Võ Anh Hùng thành công, ta sẽ mang lên ta các diễn viên, đến đài truyền hình đi biểu diễn một phen. Vì phòng bán vé, ta không ngại làm mọi người xem nhìn cái gì là chân chính hoa hạ công phu. Kerry ánh mắt sáng lên, nói, Tiêu, xem ra ngươi là muốn đại làm một hồi nha. Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, ta dám để cho tinh võ anh hùng ở Hoa Kỳ chiếu tự nhiên có sung túc tin tưởng. Kerry, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giới thiệu một cái rating tối cao thăm hỏi loại tiết mục. Kerry búng tay một cái, nói, không thành vấn đề, ta cùng với Hoa Kỳ nổi tiếng nhất talk show người chủ trì Emma Watson là phi thường tốt bằng hữu. Bất quá, nàng vấn đề phi thường bén nhọn cùng xảo quyệt sẽ cho ngươi ra không ít nan đề. Tiêu Vân Hải nói, chỉ cần nàng tiết mục rating thăng chức hào. Đúng rồi, Kerry, chúng ta chuẩn bị ở Los Angeles mua một căn biệt thự tốt nhất là có thể trực tiếp vào ở cái loại này. Ngươi có cái gì hào giới thiệu sao? Kerry vừa nghe, tựa như tiêm máu gà dường như cao hứng nói. Tiêu, ngươi tìm ta xem như tìm đúng rồi. Los Angeles lớn lớn bé bé biệt thự, liền không có ta không biết. Ngươi chuẩn bị mua một đống cái gì giới vị, có cái gì yêu cầu? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Vậy muốn hỏi lão bà của ta. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói. Ta hy vọng muốn một cái trang viên thức biệt thự, diện tích muốn đại, phương tiện đầy đủ hết, tốt nhất có thể có hoa viên cùng bể bơi, giá cả không thể vượt qua 50 triệu Mỹ Kim. Kerry cười nói, Huyền Tình, ta có một cái bằng hữu đang muốn ra tay một bộ biệt thự chiếm địa ước 4.780 m², Âu thức phong cách có 60 nhiều phòng, 3 tòa bể bơi, còn có hầm rượu, phòng tập thể thao, điện ảnh chiếu phim thất nước ôn tuyển liệu từ, phi thường phù hợp người yêu cầu. Bất quá, giá cả có chút quý. Tiêu Vân Hải hỏi, hắn ở bao lâu thời gian, yêu cầu bao nhiêu tiền? Kerry nói, hắn mua sau liền vẫn luôn không có trụ quá. Gia hỏa này tên là Gia, danh nghĩa có viện tuyến, đài truyền hình, là cái giá trị con người mấy tỷ đại phú ông. Hắn thích giá thấp mua sắm một ít biệt thự, sau đó giá cao bán đi. Này căn biệt thự khoảng cách Hollywood tinh quang đại đạo không sai biệt lắm có nửa giờ xe trình kiến với 1993 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, gia hỏa này lúc trước mua thời điểm chỉ tốn 42 triệu vạn đô la, mà hiện tại hắn ra giá 120 triệu Mỹ Kim ước chừng chướng gấp 3. Tiêu Vân Hải nói, hắn nhưng thật ra thật sẽ làm buôn bán, tiền không là vấn đề, chủ yếu là xem địa phương được không. Kerry, ngươi ngày mai nếu có rảnh có thể mang ta cùng Uyển Tình đi xem sao. Kerry cười nói, đương nhiên, mua phòng mua xe loại chuyện này, ta thích nhất. Triệu Uyển Tình nói, lão công có thể hay không quá quý chút. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, gần 5.000 m² biệt thự chỉ bán 120 triệu Mỹ Kim, lão bà, này nhưng không quý. Nếu là đặt ở Hoa Hạ, không bán cái 1 tỷ nguyên, căn bản là không có khả năng bắt lấy tới. Nếu thích hợp nói, chúng ta liền tuyển ở nơi đó cử hành hôn lễ, ngươi xem thế nào? Triệu Huyền Tình nói, hảo nha, hết thảy đều nghe ngươi. Thực mau, xe ngừng ở một nhà Italy nhà ăn cửa, mấy người ăn vài thứ, liền đi tới Metro Go rạp chiếu phim. Khoảng cách tinh võ anh hùng chiếu còn có nửa giờ thời gian, Tiêu Vân Hải nhìn đến bán phiếu cửa sổ trước vẫn như cũ bài thật dài đội ngũ, hỏi. Kerry, các ngươi đều là khi nào bán phiếu? Điện ảnh lập tức liền phải bắt đầu rồi, như thế nào còn có nhiều người như vậy xếp hàng? Kerry nói như vậy, chúng ta sẽ trước tiên 2 giờ bắt đầu bán phiếu, nếu là đặc biệt hòa điện ảnh, sẽ nhắc lại trước 2 cái giờ. Từ hiện tại tình hình xem, điện ảnh ghế trên xuất hẳn là sẽ phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải cười nói, Kerry, ngươi ở trên xe nói, ta bộ điện ảnh này khiến cho toàn Mỹ oanh động. Ta nguyên tưởng rằng hiện tại hẳn là bán xong rồi, không nghĩ tới còn kém xa như vậy. Kerry giải thích nói, Tiêu, này ngươi cũng không biết, bởi vì chúng ta Hoa Kỳ mỗi năm chiếu điện ảnh thật sự là quá nhiều cho nên các fan điện ảnh ở lựa chọn thời điểm đều phi thường cẩn thận. Tinh võ anh hùng tuy rằng thành công khiến cho bọn họ chú ý, nhưng bên trong lại không có một cái bọn họ quen thuộc Hollywood đại minh tinh, bởi vậy các fan điện ảnh yêu cầu xác nhận bộ điện ảnh này chất lượng đích xác không tồi, bọn họ mới có thể đi vào rạp chiếu phim. Từ trước mắt tới xem, so sánh với mặt khác tân nhân điện ảnh tinh võ anh hùng đã so với bọn hắn tốt quá nhiều. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ý của ngươi là nói đúng tinh võ anh hùng tới nói, danh tiếng mới là chiến thắng mấu chốt đúng không? Kerry nói, không sai, Tiêu Vân Hải tự tin tràn đầy nói, ta đây liền an tâm rồi. Kerry nhìn hắn một cái, nói, Tiêu ta nhất hâm mộ ngươi địa phương chính là ngươi luôn là đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Emma Ốc Đặc Sâm, Ai Ma, Vô Te Sen, Emma Watson, Cách Chương.